hắn cũng có sức đánh một trận. Trời đã sáng, người hai thôn sẵn sàng xuất phát. Ở cửa khe núi, mỗi người một ngã. Nhà có chút luyến tiếc, nhìn Dương Khai nói. Ngưu đại nhân, mời ngươi nhất định phải đến làm khách của Liêm Hỏa thôn ta. Chúng ta nhất định sẽ dùng thức ăn tốt nhất để chiêu đãi ngươi cùng tộc nhân ngươi. Dương Khai cười ha hả. Có cơ hội cũng mời nha đại nhân rảnh rỗi đi Thương Nam thôn chơi. Ánh mắt của nha sáng lên. Được rồi, chờ tuyết tan, mùa xuân tới, ta nhất định sẽ đến. Sau này còn gặp lại nhau. Dương Khai chắp tay. Nha ngẩn ra, dù không biết đây là lễ tiết gì, nhưng cũng ra dáng làm theo. Dương Khai xoay người, nắm chân sau hai con dã thú kéo đi trên tuyết, dẫn theo trăm thôn dân đi xa. Nhà nhìn theo Dương Khai rời đi rồi lầm bầm. Ta nhìn thấy một ngôi sao mới nổi. Sao vậy? Có tộc nhân bên cạnh không rõ lên tiếng hỏi. Không có gì. Về nhà thôi. Khoa, nhà khoát tay. Thôn dân Liêm Hỏa thôn cũng mỗi người kéo một con dã thú, thắng lợi quay về. Mỗi người kéo hai con dã thú hình thể to lớn đi trong tuyết không phải là đơn giản. Đoàn người Thương Nam thôn từ khe núi trở về thôn đã là hai ngày sau. Cả trăm thôn dân được những người khác hoan nghênh nhiệt liệt như anh hùng. Vừa trở về, liền bắt đầu công tác xử lý cất giữ. Thôn trưởng cũng run run đi tới, hỏi xem chuyến đi này có chuyện gì bất ngờ không. A Hổ kể lại đầu đuôi chuyện gặp phải người Liêm Hỏa thôn cho thôn trưởng nghe. Thôn trưởng nghe xong thì gật đầu với Dương Khai. À Ngưu, người làm rất tốt. Dù là bộ lạc khác, nhưng dù sao cũng là tộc nhân. Có thể giúp được thì cũng đừng có keo kiệt. Ta cũng tính như vậy. Dương Khai gật đầu. Được rồi, ngươi cũng đã mệt, về nghỉ ngơi đi. Ngày mai ta còn có chuyện muốn nói cùng ngươi. Ngày hôm sau, Dương Khai sáng sớm đã đến tìm thôn trưởng. À Ngưu à, ta muốn ngươi làm thôn trưởng của Thương Nam thôn, ngươi có chịu không? Vừa gặp mặt, thôn trưởng một lời dứt khoát vào thẳng chủ đề. Dương Khai ngây ra một hồi, sau đó liền từ chối. Chuyện này là không được. Ngươi đừng vội từ chối. Thôn trưởng mỉm cười như sớm đã có quyết định. Hãy nghe ta nói hết. Dương Khai gật đầu. Thôn trưởng mới tiếp tục. Ta đã già rồi, cũng không sống được bao nhiêu năm. Đợi khi ta chết đi, ngươi cũng phải tiếp nhận chức thôn trưởng này. Vốn ta còn lo, không còn vu bảo vệ. Thôn này nhất định sẽ bị những thôn khác sáp nhập. Ngươi cũng biết cuộc sống của thôn dân sau khi bị sáp nhập sẽ ra sao. May nhờ có mang thần chiếu cố, cho ngươi mở ra lực lượng của vu. Hơn nữa hiện nay, ngươi đã là vu đồ thượng phẩm, cao hơn ta nhiều, hoàn toàn có năng lực tiếp nhận chức trưởng thôn. Ngươi còn trẻ tuổi, giao chức trưởng thôn cho ngươi. Ban đầu ta cũng không có yên lòng. Nhưng mà nhìn ngươi xử lý chuyện của Liêm Hỏa thôn, ta liền hiểu, sau này ngươi sẽ không làm cho ta thất vọng, sẽ không khiến cho thôn dân thất vọng đâu. Ngươi làm người phúc hậu, xử lý chuyện ổn thỏa. Trước kia ta thật không nhìn ra, cho nên để ngươi làm thôn trưởng sẽ càng tốt hơn cho ta, thôn dân cũng sẽ tin phục ngươi. Trải qua chuyện thú triều xâm lấn cùng quyết đấu với nhà, thôn dân tự nhiên vô cùng sùng kính Dương Khai. Nếu hắn làm thôn trưởng, tuyệt đối không ai nói gì. Dương Khai lắc đầu. Thôn trưởng à, ta không thể nào đồng ý chuyện này. Tại sao? Thôn trưởng toát ra một tia thất vọng. Lão không ngờ mình đã nói nhiều như vậy rồi, Dương Khai vẫn từ chối. Dương Khai thở dài. Cũng không thể nói mình chỉ vào bí cảnh lịch lãm. Thôn trưởng như lão cùng các thôn dân nói không chừng chỉ là ảo cảnh sinh ra. Bản thân mình rốt cuộc cũng phải rời đi. Ta phải thừa dịp còn trẻ đi ra ngoài xem thử. Sau này hẳn không có nhiều thời gian ở lại trong thôn. Sao? Người muốn rời thôn? Thôn trưởng kinh ngạc nhìn Dương Khai, nhưng mà nhanh chóng bình thường trở lại. Cũng phải, tư chất của ngươi phi phàm, ở lại đây không tốt cho ngươi. Đi nhiều xem nhiều sẽ có ích rất là nhiều cho ngươi. Thôn trưởng xin lỗi nha. Thôn trưởng mỉm cười, Không cần xin lỗi ta. Ngươi là thôn dân Thương Nam thôn. Mặc kệ đi tới đâu cũng như vậy. Được rồi, không nói tiếp chuyện này. Chúng ta học chữ đi. Như thường lệ, thôn trưởng dạy cho Dương Khai nhận biết những chữ viết thường cổ kỳ quái, giống như chưa có chuyện gì xảy ra. Hai ngày sau, khi Dương Khai dẫn thôn dân trở về từ khe núi, tuyết lớn rơi xuống, toàn thế giới hóa thành băng giá. Dưới hoàn cảnh này, ngay cả mãnh thú cũng không muốn đi ra ngoài, càng đừng nói là con người. Thôn dân đều vùi mình trong phòng, không tùy tiện ra ngoài. Sinh hoạt hàng ngày của Dương Khai rất có quy luật, buổi sáng theo thôn trưởng học chữ. Sau đó về nhà để tu luyện thân thể, tiếp theo là tích lũy lực lượng của vua. 10 ngày sau, Dương Khai chợt cảm nhận trong người có lá chắn bị phá vỡ, lực lượng chạy vòng trong kinh mạch, lực lượng nháy mắt tăng vọt. Vu sĩ, từ lúc mở ra lực lượng của vua đến vua đồ thượng phẩm chỉ là một đêm, mà từ vua đồ thượng phẩm đến vua sĩ, Dương Khai lại tốn nửa tháng. 10 ngày trôi qua, Dương Khai luôn chờ đợi bí cảnh này đẩy mình ra ngoài, nhưng mà vẫn không được như ý. Hắn có phần hoài nghi bản thân mình có thể nào không thể thoát ra khỏi bí cảnh này không. Mặc kệ thế nào, Dương Khai phải làm tính toán lâu dài. Thế giới này rất là kỳ quái, áp chế lực lượng đế tôn của hắn, ngay cả thần thức cũng không thả ra được. Nếu không, hắn làm sao lại tới mức không thể mở ra nhẫn không gian. Theo lời của thôn trưởng, chỉ có khi hắn tăng lực lượng đến vô sư mới có được thần niệm. Cho nên, mục tiêu trước mắt của hắn là nhanh chóng tu luyện đến vô sư, sau đó mở ra nhẫn không gian, lấy ra 1 triệu nội đan yêu thú. Chỉ cần có 1 triệu nội đan yêu thú làm căn bản, tốc độ thăng cấp của hắn sẽ tăng vọt. Đến lúc đó, trở thành vua vương, vua thánh dễ như trở bàn tay. Có lẽ, khi lực lượng của vua tăng đến cảnh giới nhất định, sẽ có thể tìm ra cách rời khỏi thế giới này. Nhưng vua sĩ đến vua sư là tăng lên một đại cảnh giới. Dương Khai ước đoán theo tốc độ tu luyện hiện nay, ít ra cũng phải khoảng 1 năm rưỡi. Hắn làm sao chờ nổi? Bị hãm trong bí cảnh không rõ này, thực lực mới là căn bản sinh tồn. Hắn không thể nào chờ cho đến khi mạnh lên. Chương 2812. Không được, tuyệt đối là không được. Trong nhà gỗ của thôn trưởng như bị kích thích, lắc đầu ngoậy ngoậy, vô cùng đau lòng nhìn Dương Khai. À Ngưu, ngươi có biết rằng ngươi đang nói gì không? Dương Khai thở dài. Ta chỉ là ra ngoài lịch lãm một trận thôi. Đầu xuân, ta sẽ trở lại. Thôn trưởng nói. Giờ này, giá rét đã tới, tuyết lớn cô lập. Cho dù ngươi là vua đồ thượng phẩm... Sao? Ngươi lúc nào đã trở thành vua sĩ rồi? Vừa rồi Dương Khai đến đây, thôn trưởng không nhìn kỹ càng. Bây giờ viện vừa nhìn liền cả kinh. À Ngưu trở thành vua sĩ từ bao giờ? Cũng không phải nói thôn trưởng có năng lực nhận ra vua sĩ, mà là ánh mắt của lão rất sáng suốt. Khí tức trên người của Dương Khai tuyệt đối không phải là vua đồ. Làm sao lại thế này? Nửa tháng trước, A Ngưu mới được mang thần chiếu cố, mở ra lực lượng của vua. Trong một đêm, đột phá đến vua đồ thượng phẩm đã đủ làm cho người ta chấn động rồi. Không ngờ tới hôm nay đã thành vua sĩ. Đó là cảnh giới mà cả đời lão ngóng trông. Dương Khai mỉm cười. Thôn trưởng à, ngài cảm thấy vua sĩ như ta chẳng lẽ ra ngoài còn không có sức tự về sao? Thôn trưởng đáp, cho dù ngươi đã là vô sĩ, nhưng ngươi biết mấy loại vô thuật. Vô thuật ngươi nắm đều là do ta truyền. Còn chưa hết lời, thôn trưởng liền há to miệng, sững sờ nhìn trước mặt, Dương Khai nổi lên một cái khiên vô thuật, cộng thêm hỏa cầu thuật trong bàn tay. Thôn trưởng há miệng, lại phát hiện lão không tìm được lý do gì để ngăn cản A Ngưu. Thôn trưởng à, ta đến chỉ là thông báo cho ngài một tiếng. Dù ngài không đồng ý, ta cũng sẽ tìm cơ hội trốn đi. Thôn trưởng thở dài nặng nề, hồi lâu sau mới nói. 3 ngày, cho ta 3 ngày, ta sẽ dạy cho ngươi thêm vài thứ. Được. Trong 3 ngày tiếp theo, Dương Khai vẫn trong nhà của thôn trưởng. Trong 3 ngày, thôn trưởng cũng không truyền vu thuật đặc biệt lợi hại gì.

nhưng không một ai nhận ra có người đến gần phía sau. Thật là khó tin, nếu không phải người tới gần không có ác ý, vậy bọn hắn đã phải nằm lại đây. Dù sao, đây là một vu sĩ. Nữ nhân vu kia, cả người rung lên, nhưng phản ứng không kịch liệt như các chiến sĩ man tộc. Xoay người giơ tay ấn xuống, ra hiệu cho các đồng bạn đừng có căng thẳng. Sau đó nàng lên tiếng. Ta biết hắn trúng độc, ta cũng thi triển tiêu độc thuật. Hiệu quả không có tốt lắm. Dương Khai nghiêng đầu, sau đó nói. Có cần ta giúp không? Ngươi sao? Nữ nhân nhíu mày, trong mắt có thần sắc không tín nhiệm. Là một vu sĩ này cũng là người xa lạ, ai biết là thiện hay ác. Vô cùng mang tộc ở những bộ lạc khác nhau, xung đột bên ngoài là chuyện bình thường. Tiếp theo là dù sao Dương Khai chỉ là vu sĩ hạ phẩm, còn nàng là vu sĩ thượng phẩm cũng phải bó tay. Dương Khai làm sao có khả năng giải quyết được? Dương Khai nhún vai. Ta chỉ tùy ý nói mà thôi. Ngươi là người của bộ lạc nào? Nữ nhân hỏi. Dương Khai đáp. Nam Mang Bộ. Dừng một chút lại hỏi. Các người là Sương Tuyết Bộ có đúng không? Cũng nhờ thôn trưởng dạy dỗ tốc hành trước khi lên đường, Dương Khai mới nhận ra được xuất thân của những mang tộc này. Ở thế giới thượng cổ, có những bộ lạc mang tộc có đặc thù rất rõ ràng. Ví dụ như người Nội Diễm Bộ ở khe núi lần trước, trên mặt đều vẽ dấu hiệu vật tổ như hoa lửa. Đó là thanh liên thánh hỏa của Nội Diễm Bộ. Dù trên mặt người Sương Tuyết Bộ không có dấu hiệu vật tổ gì, nhưng vừa rồi, nữ nhân này thi triển vu thuật toát ra thuộc tính linh lực, làm cho Dương Khai có suy đoán. Tuy rằng không phải mỗi một bộ lạc mang tộc đều có đặc trưng rất rõ ràng. Ví dụ Thương Nam Thôn ở Nam Mang Bộ cũng không có. Bởi vậy, nữ nhân này mới không nhận ra lai lịch của Dương Khai. Bị Dương Khai vạch trần, nữ nhân này cũng không có ý che giấu mà gật đầu. Phải, chúng ta là Sương Tuyết Bộ. Người có cách nào giải độc cho hắn sao? Có thể thử xem. Nữ nhân này nhíu mày, tuy rằng không cảm thấy Dương Khai thật sự có bản lĩnh này, nhưng hiện nay nàng chỉ có thể ôm chút hy vọng cuối. Dù sao tộc nhân trúng độc này, dù được mình thi triển vu thuật áp chế miệng vết thương, cũng thi triển tiêu độc thuật rút ra một chút độc tố, nhưng mà không có loại trừ hoàn toàn. Độc thực cốt của Thực Cốt Lan cực kỳ dữ dằn, sót lại một chút xíu cũng đủ làm bất cứ chiến sĩ mang tộc khỏe mạnh nhất biến thành vũng nước mủ. Nếu như bỏ mặc kệ, tối đa 3 ngày là tộc nhân này cũng phải chết. Nhưng thời gian 3 ngày đã không đủ cho bọn hắn trở về bộ lạc. Vậy thì người thử xem. Nữ nhân này nhường chỗ, Dương Khai bước lên. Lại có một chiến sĩ Sương Tuyết Bộ khẽ hô. Đại nhân! Nữ nhân giơ tay ngăn người kia. Nhưng ánh mắt của các chiến sĩ mang tộc nhìn Dương Khai rõ ràng tràn ngập không tín nhiệm. Dương Khai cũng không có quan tâm, đi thẳng đến ngồi xuống cạnh tộc nhân Sương Tuyết Bộ đang bị thương, cẩn thận nhìn vết thương, trong lòng cũng có phần bội phục. Cũng may là chiến sĩ mang tộc thân thể khỏe mạnh, khí huyết tràn đầy, bằng không thương thế như vậy đã đủ làm hắn chết 10 lần rồi. Nhưng bây giờ hắn thiếu mất một tay, người trúng kịch độc, lại không rên một tiếng. Thần trí có vẻ rất thanh tĩnh, bởi vì đau đớn mà sắc mặt vặn vẹo tái nhợt. Nhìn một hồi, Dương Khai đột nhiên giơ tay, vỗ mạnh mấy cái lên người chiến sĩ mang tộc. Lực lượng vừa phải, linh lực lan tỏa. Chiến sĩ mang tộc này chợt đỏ mặt, há miệng phun ra máu đen. Dương Khai sớm chuẩn bị, lắc người tránh ra, không chút do dự phá vỡ phần tay cụt bị đóng băng. Hai tay bóp bả vai của hắn, linh khí trào ra chảy vào trong người hắn. Các tộc nhân Sương Tuyết Bộ nhìn không chớp mắt. Tộc nhân bị thương chợt run rẩy, sau đó phát ra tiếng gầm rú như dã thú bị thương, làm cho người ta giật mình. Ngay sau đó chỗ cụt tay bỗng bắn ra rất nhiều máu, máu rơi xuống đất lại phát ra tiếng xèo xèo, ăn mòn mặt đất ra mấy cái lỗ, đủ thấy độc tính dữ dội ra sao. Máu phun ra kéo dài chừng 10 hơi thở. Trong quá trình này, nếu không phải có nữ vô sĩ kia ngăn, những chiến sĩ mang tộc Sương Tuyết Bộ đã sớm xông lên ngăn cản Dương Khai rồi. Sau 10 hơi thở, Dương Khai thu tay, rồi quay sang nữ nhân kia. Bịt kín miệng vết thương của hắn đi. Nữ nhân này nghe khoát tay, khí lạnh chạy đến chỗ cụt tay, trong nháy mắt liền đóng băng miệng vết thương. Còn chiến sĩ mang tộc mà bị thương bởi vì mất máu quá nhiều, lúc này khuôn mặt trắng nhợt, khí tức suy yếu đến muốn không phát hiện được, giống như sắp chết đến nơi. Dương Khai đứng dậy, lùi bước, các chiến sĩ mang tộc lập tức tràn lên, kiểm tra tình trạng của hắn. Một lát sau, một người ngẩng đầu nói. Có vẻ khá hơn nhiều, chỉ là mất máu nhiều thôi. Rồi liếc sang Dương Khai, ánh mắt trở nên phức tạp. Nữ vu sĩ mới gật đầu, nói với Dương Khai. Ta tên là Vũ, ngươi gọi là gì? À Ngưu. Dương Khai mỉm cười đáp. Thì ra là Vu Ngưu, cảm tạ mang thần cho hai ta gặp nhau tại đây. Vũ vẫn luôn lạnh lùng, rốt cuộc mới toát ra nụ cười mỉm. Dương Khai nói. Đồng bạn của ngươi dù đã loại bỏ độc tính, nhưng nếu bỏ mặc kệ cũng sẽ rất rắc rối. Tốt nhất là chữa trị cho hắn đi. Ta hiểu rồi, vậy Vu Ngưu xin chờ một lát. Vũ nói rồi đến cạnh các chiến sĩ mang tộc, khẽ căn dặn vài câu. Sau đó có một chiến sĩ mang tộc khiêng đồng bạn bị thương rời hang động. Xem ra là đưa hắn về thôn cứu chữa. Sau đó Vũ lại gọi một người khác lấy ra chút thịt khô, nước sạch, tự tay đưa đến trước mặt Dương Khai. Cảm ơn ngươi đã cứu tộc nhân ta. Mang tộc một nhà thân, Vũ đại nhân không cần khách khí. Dương Khai mỉm cười cũng không từ chối, lấy thịt khô nước sạch tới ăn uống thoải mái, không hề cố kỵ. Dáng vẻ thoải mái như vậy làm Vũ càng thêm có hảo cảm. Trước đó nhìn hình thể gầy yếu của Dương Khai mà có chút bài xích coi thường cũng biến mất. Mang tộc một nhà thân, cách nói này thật là thú vị. Trước đó ta cũng thi triển tiêu độc thuật, nhưng vì sao hiệu quả kém hơn ngươi rất là nhiều? Vũ khiêm tốn thỉnh giáo. Trước khi tới hang động này, nàng đã xử lý đơn giản cho tộc nhân bị thương. Chính vì còn sót lại chút độc không thể rút ra, cho nên nàng mới đóng băng miệng vết thương, cho hắn uống thảo dược, kỳ vọng những thảo dược này có thể hóa giải độc tính. Dù nàng cũng biết hy vọng không cao. Người muốn nói là cấp bậc của ngươi cao hơn ta, vì sao thi triển tiêu độc thuật lại không có hiệu quả bằng ta sao? Dương Khai tự nhiên hiểu ý nàng, mỉm cười nói. Có đôi khi, khống chế tinh vi càng quan trọng hơn lực lượng mạnh mẽ. Vũ nghe thì trầm tư, hồi lâu sau gật đầu. Xin cảm ơn. Dương Khai ăn xong thịt khô, uống nước, sau đó nói. Trời đông giá rét, các ngươi ra ngoài làm gì? Dù nói người Sương Tuyết Bộ không có sợ lạnh giá, nhưng bình thường cũng không tùy tiện ra ngoài. Trời đông giá rét, mặc kệ giả thú hay mang thú đều sẽ vì tìm kiếm thức ăn mà hoạt động rất mạnh. Độ nguy hiểm khi ở bên ngoài sẽ tăng lên rất cao so với bình thường. Vậy Ngưu đại nhân thì sao? Vũ không trả lời câu hỏi của Dương Khai mà hỏi ngược. Ta tu luyện. Dương Khai mỉm cười. Vũ ngẩn ra, thần sắc bội phục. Chúng ta đi ra đào thảo dược, cần dùng cho hiến tế mùa xuân. Hiến tế? Dương Khai nhướng mày. Thương Nam thôn là một cái thôn nhỏ, không biết có chuyện hiến tế hay không. Nhưng hắn biết, ở thời kỳ thượng cổ, hiến tế là rất chuyện thường xuyên. Cho dù các đại vu tu luyện có thành tựu, cũng sẽ thường xuyên làm hiến tế. Mà đối tượng hiến tế hoặc là trời cao, hoặc là vật tổ của bộ lạc, kiểu sau thì chiếm đa số. Xem ra các ngươi cũng không được thuận lợi. Vũ ủ rũ đáp. Những thảo dược đó là bị mấy con thực cốt lang bảo vệ. Chúng ta bị mai phục. Có mấy con? Dương Khai nhướng mày, toát ra hứng thú. Cụ thể là bao nhiêu? Vũ đáp. Hình như là 6 con. Nếu không phải như vậy, dựa vào lực lượng của chúng ta đã không để cho chúng tổn thương tới tộc nhân. Ánh mắt của Dương Khai chớp động, một lát sau liền nghiêm mặt, trầm giọng nói. Vũ đại nhân, lúc các ngươi đi đào thảo dược, có cần hỗ trợ mạnh mẽ không? Vũ ngạc nhiên nhìn Dương Khai, ánh mắt cũng sáng lên. Vừa rồi nàng còn đang nghĩ có thể mời Vu Ngưu này hỗ trợ, nhưng dù sao hai người không quen biết, cũng không cùng một bộ lạc, không lấy ra lợi ích. Vũ quả thật không tiện lên tiếng, nhưng không ngờ đối phương lại chủ động đề nghị giúp mình một tay. Dù cách nói tự xưng là hỗ trợ mạnh mẽ làm người ta hết biết, nhưng những điều vụn vặt này cũng không sao. Hai vị vu đủ đảm bảo an toàn của các tộc nhân khác. Vu Ngưu à, điều kiện của ngươi là gì? Tuy rằng Vũ mừng rỡ nhưng không mất năng lực phán đoán. Bèo nước gặp nhau, vu sĩ Nam Mang Bộ lại tự dưng chủ động giúp, nhất định là có yêu cầu. Mấy con mang thú kia thì thuộc về ta. Dương Khai mỉm cười. Nếu là bình thường, Vũ sẽ không thể đồng ý điều kiện này. Dù nói những dược thảo đó quý giá, nhưng mang thú cũng có giá trị xa xỉ. Bọn họ có nhiều người, còn có một vị vu sĩ thượng phẩm, mà đối phương chỉ là một vu sĩ hạ phẩm. Chia cho hắn hai con thì có thể chấp nhận được. Tuy nhiên trước đó, Dương Khai cứu giúp tộc nhân. Vũ chỉ trầm ngâm, sau đó liền sảng khoái đồng ý. Được rồi, mang thú thuộc về ngươi, thảo dược thuộc về chúng ta. Nàng đưa ra quyết định, tự nhiên tộc nhân khác không có ý kiến. Dương Khai đứng lên. Vậy thì không nên chậm trễ, chúng ta đi thôi. Vũ nhíu mày. Nhưng tộc nhân của ta mới đại chiến một trận, cần nghỉ ngơi một ngày. Thân thể của man tộc đều vô cùng mạnh mẽ, nhưng trận đại chiến trước, Vũ đã bỏ thị huyết thuật cho bọn họ. Dù chỉ duy trì một thời gian ngắn, nhưng mất đi tinh huyết trời sinh cũng làm cho bọn họ suy yếu một chút, không dũng mãnh như bình thường. Không cần phiền phức như vậy, đi cùng ta là được rồi. Dương Khai dẫn đầu rời hang, vẫy gọi đoàn người Vũ. Các chiến sĩ man tộc đều chần chừ nhìn Vũ. Vũ cũng rất đau đầu, thầm nghĩ sao vị vu ngưu này làm việc vội vàng như thế. Nhưng chuyện đã vậy rồi, nàng cũng khó nói được gì, đành phải dẫn đội đi theo. Chương 2814. Trong một khe núi, Dương Khai cùng đoàn người Vũ lặng lẽ mai phục. Vũ chỉ về phía trước. Chúng ta muốn đào ngưng tuyết hoa ở phía trước, mấy con thực cốt lan cũng ở đó. Dương Khai nhìn, phát hiện bên kia thật có để lại dấu vết của chiến đấu, mặt đất còn vũng máu lớn, màu đỏ rực, trên tuyết còn đầy dấu chân lẫn lộn. Vu Ngưu, lát nữa chúng ta cùng xông lên. Ta bỏ thêm vu thuật cho tộc nhân, người phụ trách bên trái, ta phụ trách bên phải. Thực cốt lan dù có đến 6 con, nhưng thật không khó đối phó. Chỉ cần cẩn thận, đừng bị cắn là được. Vũ nhìn chăm chăm phía trước, thần sắc nghiêm túc, thảo luận phương án tác chiến cùng với Dương Khai. Nhưng nói được một nửa chợt phát giác không đúng, quay đầu. Vu Ngưu vừa nãy còn bên cạnh nàng, bây giờ đã biến đi đâu mất không biết. Đâu mất tiêu rồi? Vũ cả kinh quay sang hỏi tộc nhân. Các tộc nhân giống như mới phản ứng lại, mờ mịt nhìn quanh. Một chiến sĩ man tộc bỗng trợn mắt nhìn về phía trước. Hắn! Vũ nhìn theo hướng tay chỉ, lập tức biến sắc. Tên ngu xuẩn này! Vu Ngưu này lại ngông nghênh đi tới như vậy. Một khi kinh động mấy con thực cốt lan, vậy nhất định phải lâm vào một trận ác chiến rồi. Vốn Vũ còn muốn hợp tác với đối phương, đành lén giết hai con rồi tính sau. Nhưng giờ xem ra, kế hoạch tác chiến này căn bản không thể áp dụng. Đang muốn gọi Dương Khai trở lại, liền thấy hắn bỗng đứng ở khe núi, dang rộng hai tay, như muốn ôm trọn cả thiên địa này. Hít sâu một hơi, tràn đầy nhiệt tình hô to. Những người bạn thân ái, ta đến đây. Soạt soạt, âm thanh vang vọng trong khe núi, tuyết bám trên cây cũng bị chấn rơi xuống. Mấy con thực cốt lan ngửi được mùi người sống liền nhẹ nhàng nhảy vọt ra khỏi chỗ ẩn nấp, nhè răng trợn mắt. Nước bọt chảy qua khóe miệng, trong mắt lóe lên hung tàn. Vũ xưa nay luôn điềm tĩnh, bây giờ khóe miệng bỗng co giật. Đại nhân à, chúng ta làm sao đây? Một tộc nhân hỏi. Rút lui. Vũ lập tức quyết đoán, Vu Ngưu này có chút thần kinh không bình thường. Sao trước đó nàng không nhìn ra? Nếu sớm nhìn ra, nói cái gì nàng cũng sẽ không theo hắn đến nơi này. Giờ thì hay rồi, không có bất cứ chuẩn bị gì, liền chọc ra 6 con thực cốt lan. Cho dù hắn là vu sĩ, cũng chết là cái chắc. Dù nói hắn có ơn cứu mạng với tộc nhân mình, nhưng thân là lãnh tụ của tộc nhân, Vũ đương nhiên không thể nào điên theo hắn được. Bây giờ chỉ có đi trước rồi tính sau, còn ơn cứu mạng, đợi các tộc nhân nghỉ ngơi dưỡng sức một hồi, quay lại báo thù rửa hận, coi như bàn giao cho hắn. Mấy người hành động nhanh như gió, Vũ vừa dứt lời, các chiến sĩ Man tộc liền theo nàng dẫn đầu, chuẩn bị rút lui. Quay đầu nhìn, Vũ Thương Tiết liếc nhìn Dương Khai. Mấy con thực cốt lang xuất hiện cũng không dừng, chia nhau lao tới như cơn gió, há to miệng máu có thể nuốt cả con dê. Sau đó, Vũ liền nhìn cảnh tượng chấn động. Chỉ thấy Vu Ngưu, thần kinh không bình thường kia cười ha ha. Trái một đấm, phải một đấm, trái một đấm, phải một đấm. Từng chùm hoa máu nở rộ trên không trung, cùng tiếng đầu lâu nổ tung và tiếng rên rỉ dồn dập của thực cốt lang. Chỉ trong nháy mắt ngắn ngủi, bốn con thực cốt lang bị đánh bay, thân hình ở trên không trung, đầu đã vỡ tung. Vũ ngây dại, sững sờ đứng, giống như bị Vu Vương vô hình thi triển định thân thuật. Miệng nhỏ há ra, con mắt sắp lọt tròng. Đại nhân! Các chiến sĩ Man tộc nhanh chóng rút lui, chợt phát hiện ra Vu nhà mình không đi theo, đều vội vàng quay đầu. Sau đó các chiến sĩ Man tộc này đều bị chấn động sững sờ. Xảy ra chuyện gì? Sao dưới đất lại có xác bốn con thực cốt lang? Vì sao đầu của chúng đều vỡ tung? Trong nháy mắt, bọn họ xoay người rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Bên trong chiến trường, bốn đồng bạn tử vong cũng không khiến thực cốt lang lùi bước mà còn kích hoạt hung tính của chúng. Hai con còn lại chạy nhanh, nhảy vọt lên cao, một trái một phải nhào tới cắn Dương Khai. Thân thể to lớn như đạn pháo đụng tới. Dương Khai lật tay một đấm đánh nổ đầu con thực cốt lang bên trái, óc văng ra tung tóe, nháy mắt bỏ mình. Tay phải lại bị một con thực cốt lang khác cắn trúng. Rắc một tiếng, phát ra tiếng thứ gì vỡ vụn. Dương Khai còn chưa có động tác, một thứ lạnh băng bắn tới, cắm thẳng vào hốc mắt của con thực cốt lang cuối, đâm sâu đến ba tấc. Cuối cùng, Vũ cũng phản ứng, ở xa xa chi viện một cái băng lăng thuật. Một đòn đơn giản lại thể hiện rõ nội tình mạnh mẽ cùng kinh nghiệm chiến đấu phong phú của vô sĩ thượng phẩm như Vũ. Thực cốt lang ừ hử một tiếng, nhả tay của Dương Khai ra. Dương Khai bước lên, hai đấm vung lên, liền đập chết nó. Hít vào một hơi, Dương Khai toát ra biểu tình khinh thường. Người bị cắn rồi, mau giải độc đi. Vũ vội vàng bước lên, không kịp hỏi Dương Khai làm sao sáng tạo ra kỳ tích, đã vội vàng nhắc nhở. Nhưng mà nói chưa xong, nàng lại ngẩn ngơ. Bởi vì cánh tay phải bị cắn của Dương Khai lại nguyên vẹn như không. Sao lại như vậy? Rõ ràng là nàng thấy hắn đã bị cắn. Với lực lượng khủng bố của thực cốt lang, làm sao hắn chống đỡ được? Nghĩ kỹ lại, tiếng rắc kia vang lên không giống tiếng xương gãy, mà là âm thanh của khiên vu thuật bị cắn vỡ. Thì ra là vậy. Nhất định là trong nháy mắt bị cắn, hắn bỏ thêm một cái khiên vu thuật cho bản thân. Tốc độ phản ứng thật là nhanh. Đừng qua đây! Dương Khai chợt quát, trong mắt lóe lên tia sáng hưng phấn, nhìn sâu vào trong khe núi, liếm đôi môi. Còn có một tên bự con. Cái gì? Vũ không rõ ràng, vô tình liếc qua nhìn sang bên đó. Lập tức cảm giác cả người rét run, tay chân lạnh băng, thất thanh hô. Thực cốt lang vương! Bên kia, một con thực cốt lang hình thể còn lớn hơn một vòng so với đám vừa rồi, đang bước về phía bên này. Khí tức mạnh mẽ làm cho Vũ cũng khó thở. Sao lại có thực cốt lang vương ở chỗ này? Sói là động vật quần cư. Mặc kệ giả thú hay mang thú đều như vậy. Dù nói chỗ này có 6 con thực cốt lang tụ tập, nhưng quy mô như vậy căn bản không đủ để sinh ra lang vương. Dương Vũ nhanh chóng hiểu được, bởi vì con thực cốt lang vương này có vẻ như bị trọng thương, trên người đầy vết thương lớn nhỏ. Nhìn miệng vết thương có lẽ là trong một tháng gần đây. Lang vương này bởi vì thua trận chiến trong tộc đàn mới bị đầy tới nơi này. Lang vương bị đánh bại sẽ không còn là vua của tộc đàn, sẽ bị lang vương trẻ khỏe hơn thay thế. Nhưng như vậy vẫn là tồn tại mà vô sĩ không thể nào chống được. Thực cốt lang vương đó là mang thú hùng mạnh, sánh ngang với vô sư. Dù cho nó trọng thương chưa khỏi, nhưng vẫn còn oai phong. Vu Ngưu, chạy đi! Vũ hét to với Dương Khai, trong lòng hết sức hối hận, vừa rồi không lập tức rút lui. Nàng vốn muốn chạy đi, nhưng xoay người nhìn thấy kỳ tích, liền không nhịn được, chạy trở về. Ai biết, một bước này liền rơi vào trong bùn lầy. Lần này thật sự xong rồi. Đám người mình sợ rằng đều sẽ chết hết ở nơi này. Hiện tại, nàng cũng không thể nào trách được Dương Khai nữa, chỉ tự trách mấy người mình đến đây không có tra xét rõ tình hình, ngay cả một con thực cốt Lang Vương trốn tại đây cũng không phát giác ra. Lang Vương uy áp cực mạnh, khủng bố như thực chất, Vũ cảm giác người mình đang khẽ run. Đối mặt tồn tại khủng bố như vậy, Vũ Ngưu kia thần sắc lại trào phúng khinh thường. Chỉ thấy hắn duỗi tay duỗi chân, tiếng răng rắc truyền ra, làm cho người ta dở khóc dở cười. Mà hành động này rõ ràng chọc tức thực cốt Lang Vương. Nó há to miệng, một quả cầu độc xanh biếc bắn như mũi tên về Dương Khai. Dương Khai giơ tay, nhiệt độ không khí chợt tăng vọt. Quả cầu lửa lớn bằng chậu rửa mặt bắn ra. Quả cầu lửa cùng quả cầu độc đụng trúng giữa không trung, phát ra tiếng vang dội. Sau đó lửa bay tung tóe, chất độc văng ra. Rơi xuống đất, phát ra tiếng xèo xèo. Tuyết bị ăn mòn, nhanh chóng tạo ra những lỗ lớn. Trong khi đám người Vũ sửng sốt, Dương Khai thừa dịp Lang Vương chưa chuẩn bị, người lao tới, triển khai vật lộn tay đôi với Lang Vương. Đám người Sương Tuyết Bộ nhìn ngây người, Vũ cũng hai mắt nhắm đăm đăm. Đây là Vu sao? Đây thật sự là Vu ư? Sao mà mặc kệ đối thủ nào đều dũng mãnh xông lên như vậy? Vừa nãy đối mặt với 6 con thực cốt lang, bây giờ đối mặt thực cốt Lang Vương cũng như thế. Sao lại có Vu như vậy được? Vũ cảm giác nhân sinh quan của mình sắp bị lật đổ. Tu luyện mấy chục năm cùng lý niệm kiên trì trong nháy mắt sụp đổ. Nàng chưa từng nghĩ tới phương thức chiến đấu của Vu lại có thể dã man tàn bạo như vậy, còn cao hơn một bậc so với những dũng sĩ mạnh mẽ nhất của bộ lạc. Có thể nhìn ra, kỹ xảo vật lộn cận chiến của Vu Ngưu là vô cùng thuần thục. Rõ ràng không phải lần đầu làm như vậy, mà hắn chẳng những có dũng khí cùng cẩn thận của dũng sĩ hùng mạnh nhất, còn có được bản lĩnh của Vu. Khi vật lộn, các loại vu thuật đơn giản thực dụng đều thuận tay mà làm. Nhưng vào lúc mấu chốt lại phát huy tác dụng không tưởng, nhất thời đánh khó phân cao thấp cùng với Lang Vương. Đại nhân ạ, chúng ta giờ làm sao? Đã không phải lần đầu tộc nhân Sương Tuyết Bộ hỏi Vũ điều này, chỉ là những gì xảy ra ngay trước mặt quả thật vượt quá ngoài nhận thức của họ rồi, làm cho bọn họ mất hết phần sức phán đoán. Vũ chỉ do dự trong nháy mắt, sau đó liền quyết đoán. Hỗ trợ! Dứt lời, nàng hát vang ngôn ngữ cổ xưa, bỏ thêm thị huyết thuật, khinh doanh thuật, cốt giáp thuật cho các dũng sĩ mang tộc. Hình thể của các chiến sĩ này đột nhiên phình to, hai mắt đỏ sẫm. Trong điên cuồng mà vẫn tỉnh táo, nhìn nhau, đều ngầm hiểu tới gần chiến trường. Vũ hít vào một hơi khoát tay, một cây băng lăng lớn hiện ra. Trong hoàn cảnh lạnh buốt này, vu thuật hệ băng của nàng được thiên địa ban ơn. Uy lực càng mạnh hơn, thả ra càng dễ dàng hơn. Vù vù, băng lăng to lớn rung lên, biến mất như tia chớp. Khi xuất hiện đã đánh trúng thực cốt Lang Vương đang quấn lấy Dương Khai, đâm vào thịt ba tấc. Lang Vương gầm rú, người rung lên, liền chấn vỡ băng lăng. Lúc này các chiến sĩ mang tộc từ hai bên bao bọc, ra sức vùng vũ khí chém vào Lang Vương. Mỗi một đòn đều uy lực mạnh mẽ. Chương 2815. Nửa ngày sau, sự kiện kết thúc. Vũ thở hổn hển, khuôn mặt hơi tái nhợt, không thể tin nổi nhìn thi thể thực cốt Lang Vương nằm dưới đất. Trận chiến này lại không tổn thất nhân viên nào. Mấy tộc nhân của mình thậm chí chỉ bị thương nhẹ. Mà nguyên nhân lớn nhất làm được như vậy chính là Vu Ngưu da mỏng thịt mềm kia. Hắn một mình cung lấy thực cốt Lang Vương, khiến cho Lang Vương căn bản không thể rút ra. Nàng dẫn các tộc nhân không ngừng tạo ra vết thương lên người nó, ác chiến nửa ngày, rốt cuộc đánh chết nó. Gần như có thể nói Lang Vương là bị mài từ từ cho tới chết. Nhìn Vu Ngưu đang mò mẫm trong thi thể của Lang Vương, tâm tình của Vũ có chút lộn xộn. Đến giờ nàng vẫn còn không tin thắng lợi này thần kỳ đến như vậy. Đây là Lang Vương sánh ngang cùng với Vu Sư, ngay cả bị trọng thương đám người mình cũng không đối phó được. Nhưng mà tới tay Vu Ngưu dùng đủ thủ đoạn nhỏ nhặt lại thành diệu kỳ. Lang Vương lại không có sức chống cự. Rốt cuộc hắn đã làm ra sao? Từ đầu cho tới giờ, hắn cũng không thả ra vu thuật lợi hại gì. Thi triển ra vu thuật thì đa số nàng cũng biết, nhưng tuyệt đối sẽ không có hiệu quả rõ rệt như hắn. À, tìm được rồi! Dương Khai cười to, móc ra nội đan đẫm máu từ thi thể của Lang Vương,

Kết thúc tập 551 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.